Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 191. Chương 191. Yên tĩnh dạ. Sửa đổi ban đầu chương 191. PS: Cầu đề cử, khen thưởng. Cái này Tần Nhược là Lý Mộc Nhiên nhận biết trong nữ nhân nhất là vũ mị một cái. Hiện tại mềm mại như ngọc vào lòng. Này tư niệm chi tình trong nháy mắt không trong lòng một đoàn muốn hỏa trực tiếp che đậy kín. Hắn đại thủ không nhịn được tại Tần Nhược này bóng loáng trên mặt lưng ngọc vừa đi vừa về vuốt ve. Tuy là cách quần áo, thế nhưng là mảy may ngăn cản không Tần Nhược da thịt bôi trơn cùng tinh tế tỉ mỉ. Lại thêm Lý Mộc Nhiên thỉnh thoảng vẩy động một cái này Tần Hoa khôi phong mập vểnh lên. Mông, này mềm mại. Gấp vểnh lên vô nhất không tại thiêu động Lý Mộc Nhiên cái này sao động không an lòng. Tần Nhược mặc dù mị thái vô cùng, thế nhưng là đó cũng là trước đó vì tại phiêu hương trong lâu điều tra tình báo mà cố ý giả ra tới. Bây giờ bị Lý Mộc Nhiên như vậy khinh bạc, chỗ nào có thể không cảm giác được. Mặt đỏ bừng, hai mắt che xương liếc hắn một cái về sau, lại là ngượng ngùng cúi đầu xuống, chỉ là miệng kia khẽ nhếch. Miệng phun hương thơm chi khí, một cỗ nhàn nhạt mê người chi khí trong lúc vô tình truyền vào Lý Mộc Nhiên trong lỗ mũi. Nữ tử này bản thể hương khí so với này thứ gì bột nước mùi thơm càng có sức hấp dẫn. Giờ phút này trong lòng của hắn, ngứa ý khó nhịn, miệng rộng không tự giác dán lên Tần Nhược vành tay, Nhược Nhi. Chúng ta làm chút trên thân thể nghiên cứu vừa vặn rất tốt. Cảm thụ được chính mình trên bụng một cây hỏa nhiệt lại cứng chắc sự vật lấy chính mình. Tần Nhược cũng là tại Phong Nguyệt Tràng sở đợi hơn người. Chỗ nào còn không biết đường đó là cái gì. Lại bị Lý Mộc Nhiên cái này nhiệt khí phất một cái. Tâm thần trong nháy mắt nhộn nhạo lên. Nàng hô hấp càng phát ra gấp rút lửa nóng. Sau cùng một tia lý trí nói cho nàng đây hắn dạng này là tại hơ lửa bên trong nhảy. Nàng vô ý thức muốn rời khỏi hắn ôm ấp. Chỉ là lúc này Tần Nhược dù cho là có ngày cao võ công, cũng là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Ngược lại tại nàng trong lúc lơ đãng vặn vẹo một khắc, này trên bụng sự vật lại là trở nên càng thêm cự đại. Mà cái này tràn đầy ôm ấp cũng biến thành càng chặt. Rốt cục Tần Nhược rốt cuộc ngăn cản không nổi, thở gấp một tiếng, liền liền hô hấp khí lực đều dùng không ra. Mềm mại đổ vào trong ngực hắn. Tần Nhược thân là minh giáo thánh nữ, bốc lên phản giáo chịu tội cứu mình, không thể bảo là tình thâm ý trọng. Mặc dù minh giáo là tà giáo, nhưng là Tần Nhược cũng không có sai. Một gậy không thể đánh chết một cái người. Mỗi người đi mỗi con đường cũng không nhất định là trong nội tâm nàng mong muốn, mà lại vì thấy mình một mặt nàng trằn trọc hai địa phương, là lại chỉ là có thể cùng mình gặp mặt một lần. Coi như Lý Mộc Nhiên lúc này thạch tảng đá hiện tại cũng bị hắn đả động. Huống chi hắn không chỉ có không phải nhanh thạch đầu, là cá nhân, càng là cái bản sắc nam nhân. Có tiện nghi sao có thể không chiếm. Chiếu hắn lời nói đến, chúng ta lưỡng tình tương duyệt làm phiền người nào. Lúc này hai người liền giống như là này củi khô đụng tới liệt hòa. Chữ tình chính là dây dẫn nổ. Một đốt tức lấy, Lý Mộc Nhiên đại thủ rốt cục không vừa lòng tại tầng này quần áo cách trở. Tay trong lúc lơ đãng cũng đã phật thân trên đến. Đại thủ mơn trớn này bằng phẳng bụng, một trận như tơ lụa tinh tế tỉ mỉ bóng loáng cảm giác theo tay chỉ khe hở truyền đến. Nhược Nhi da thịt trong suốt như ngọc, như mặt nước non mịn bôi trơn. Đúng là nhiều một phần làm theo ngại nhiều, giảm một điểm làm theo ngại ít. Hoàn toàn không có một con trai tì vết. Thật sự là mỹ không gì sánh được. Cái này vừa sờ liền phẳng phất tay đè trong nước. Mềm mại, lại như đặt tại tơ lụa phía trên. Bôi trơn, theo đại thủ chậm rãi bên trên rời. Này tia thế hai ngọn núi rốt cục bị hắn chạm đến trên tay. Đầu ngón tay chỉ là nhẹ nhàng một cỗ vô pháp ngôn ngữ xúc cảm. Để hắn trong lúc lơ đãng âm thầm tán thưởng. Chính mình cũng không biết đi cái dạng gì vận khí, lại nhặt được bảo bối. Không Tần Nhược này khuynh quốc khuynh thành yêu nhiêu khuôn mặt, cũng là cái này tinh tế tỉ mỉ da thịt, lại có bao nhiêu người có thể với so sánh với. Mà hắn vừa tài tay chỉ nhẹ nhàng một, đó là thẳng tắp biểu tượng. dạng này lớn, như vậy Kiều Đĩnh, cũng chỉ có Diễm Nhi mới có thể cùng nàng ganh đua cao thấp. Cái này Tần nếu thật là cái vưu vật, chính mình chỉ cái này một chút thời gian, cũng đã muốn ngừng mà không được. Xem ra, hoa khôi, hai chữ cũng bay là không có lửa thì sao có khói. Đó là quả thực có đạo lý. Hắn vội vã nuốt vào từng ngụm nước. Sau đó tác quái đại thủ nhẹ nhàng bên trên rời. Một chút bám vào này hoàn toàn cầm không được ngọc thỏ phía trên. À tương đương công tử tương đương Tần Nhược hiện tại đã mềm toàn thân bất lực. Nếu không phải tựa ở Lý Mộc Nhiên trên thân, chỉ sợ đã ngã trên mặt đất. Thấy thế Lý Mộc Nhiên một trương hỏa nhiệt miệng rộng lại là vội vàng in vào. Giờ phút này Tần Nhược miệng hơi hơi mở ra. Căn bản không ngờ tới hắn lại đột nhiên đánh lén. Chỉ là một sát na. Nàng này ướt át đầu lưỡi liền bị Lý Mộc Nhiên chứa ở trong miệng. Chính như trước đó chỗ. Cái này Tần Nhược tại phiêu hương trong lâu giữ mình trong sạch. Chỗ nào cùng nam tử từng có dạng này tiếp xúc. Dù cho là bắt tay dạng này tiếp xúc ra thịt đều chưa từng có. Giờ phút này nếu không phải Lý Mộc Nhiên sinh tử tình hình trong lòng nàng chỗ tạo thành đại bi đại. Hỉ, nàng nơi nào sẽ như thế nghênh hợp. Theo Lý Mộc Nhiên kéo theo. Tần Nhược cả người đã nóng hổi như lửa. Trong hai mắt đã không nhìn thấy một tia lý trí. Thấy thế chỗ của hắn còn làm dừng lại một thanh ôm lấy Tần Nhược. Hướng đi giường. Tần Nhược tựa hồ biết rõ đường tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Chỉ là song tay vận hắn cái cổ. Đầu chăm chú tựa ở trong ngực hắn. Công tử, người biết yêu Nhược Nhi một đời một kiếp sao? Lúc này nếu là không biết rõ đường vấn đề như vậy trả lời thế nào? Lý Mộc Nhiên cũng có thể đào hố đi chính mình chôn. Cái gì? Các ngươi còn không biết. Cửu ca đến dạy ngươi. Nhược Nhi, người trong mắt ta. Chính là tựa thiên tiên nữ tử, là trên thế giới lớn nhất ngây thơ, lớn nhất mỹ lệ nữ tử, cho nên ta không sẽ yêu ngươi một đời một kiếp, vốn là kéo dài tình thoại, trải qua nàng như thế một, Tần Nhược lúc này sửng sốt, trước mắt tình lang thế mà lại không yêu chính mình một đời một kiếp. Nguyên bản ửng hồng sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt đứng lên, cười thảm đường, xem ra là Nhược Nhi phúc cạn. Đời này lại là cùng công tử không thể có duyên phận. Hôm nay công tử nếu là nguyện ý, Nhược Nhi cũng nguyện ý, tuyệt không hối hận. Nhìn qua hắn thần sắc, Lý Mộc Nhiên trong lòng cảm động. Nương, dạng này nữ tử đốt đèn lồng cũng không tìm tới. Trừ phi là chính mình não tử bị môn chen. Nếu không tuyệt đối phải đặt vào trong túi. Hắn nhẹ nhàng tại trên trán nàng một hôn. Thâm tình chậm rãi đường, ngốc nha đầu. Yêu ngươi một đời một kiếp chỗ nào với? Ta muốn yêu ngươi cửu sinh cửu thế. Chờ đến thứ 10 thế thời điểm. Chúng ta liền hóa thành hai tảng đá. Vĩnh vĩnh viễn xa ở chung một chỗ. Mặc cho dãi gió dầm mưa. Cũng không tách ra. Song sau trong lòng của hắn vội vàng tăng thêm chi một hai chữ. Diễm Nhi, Song Nhi, Tuyền Nhi, tướng công cũng thương các ngươi cửu sinh cửu thế. Tần Nhược lúc đầu trong lòng quặn đau. Ai ngờ phong hồi lộ truyền, Lý Mộc Nhiên sau một câu lại là để trong nội tâm nàng gấp rút nhảy lên. Si tình nữ tử sợ nhất gặp gỡ bạc tình lang. Đương nhiên Lý Mộc Nhiên không phải, cũng sẽ không. Nghe cái này cảm động tình thoại, nàng hai mắt không tự giác liền hội tụ một đoàn nước mắt. Sau đó môi đỏ cắn chặt, trắng noãn cánh tay ngọc ôm chặt lấy Lý Mộc Nhiên. Công tử tương đương, đến bây giờ. Đã là tên đã trên dây không phát không được. Lý Mộc Nhiên nhìn lấy sắc mặt hồng có thể chảy nước Tần Nhược. Ôn nhu đưa nàng đặt ở chính mình trên giường. Nhẹ tay nhẹ rút đi cái sau quần áo. Cái này Tần Nhược vốn là giang hồ nhi nữ. Lúc này mặc ngược lại không giống như là tại phiêu hương lâu như vậy. Lý Mộc Nhiên rất nhanh liền giải khai sở hữu cúc áo. Nhìn lấy Tần Nhược này tuyệt thế trên khuôn mặt viết một bộ chịu đựng hái thần sắc. Tay hắn nhẹ nhàng một rồi. Trong nháy mắt Tần Nhược quần áo trên người liền toàn bộ chút bỏ tới. Giờ khắc này ở ngọn nến dưới ánh đèn. Tần Nhược da thịt mô phỏng lóe nhàn nhạt huỳnh quang. Trực khiếu này. Dịu dàng một nắm tinh tế eo. Đếm xem hai đầu củ sen cánh tay. Mượt mà sơn phong không cao lắm. Tham thẳm màn động đã thành úng lụt.